Lam Nhan, bất bạc mệnh, quyển 2 chương 17, góc truyện audio.com. Làm sao vậy, Lạc Lạc làm sao vậy? Ta chạy ào vào hô to, không cần ai trả lời ta đã thấy được. Lạc Lạc nằm ở trên giường cả người đang co giật, chết tiệt, ta tìm trong túi càn khôn ra một bình dưỡng khí loại nhỏ, cấp tốc mang cho y, ta giữ chặt nửa người trên của y, ghé vào lỗ tai y nói. Lạc, tỉnh lại cho ta, cầu ngươi, vì ta, nhất định không được bỏ cuộc. Chúng ta còn có thật nhiều ngoạn ý chưa thử qua, thật nhiều mỹ thực chưa hưởng qua, thật nhiều địa phương chưa đi qua. Chúng ta còn phải cùng nhau chậm rãi già đi, lẽ nào ngươi không muốn bồi bên người ta trải qua tất cả sao? Lẽ nào ngươi cam tâm giao ta cho một mình nhược nhược sao? Nói cho ngươi biết, nếu như ngươi mà chết, ta lập tức tìm người khác thay thế vị trí của ngươi, cùng bọn họ khoái hoạt tiêu dao, tuyệt không nhớ ngươi, nghe thấy không? Nguyên bản là nói nhỏ thế nhưng vừa nghĩ đến việc y có thể ly khai ta, ta liền nhịn không được mà gào thét uy hiếp y, chỉ hy vọng có thể kích thích ý chí sống sót của y, nghe được không? Người mà chết ta liền đi yêu, nghe thấy không, nghe thấy không, đến lúc đó ta sẽ không yêu ngươi nữa. Ta gào khóc vì lời nói dối đau đớn đến tận tâm can kia. Long Nhi, mau nhìn, y không còn co giật nữa, hơn nữa ngón tay hình như đang động. Lão đầu kinh hỉ kêu lên. Thực sao, ta lập tức ngồi xuống dùng tay áo lung tung lau khô nước mắt tỉ mỉ quan sát Lạc Lạc. Quả nhiên, y đã đình chỉ co giật, ngón tay trái còn đang cử động rất nhẹ. Lạc, ta biết ngươi nghe thấy ta nói chuyện, nhanh tỉnh lại đi, có được không? Ta kích động cầm lấy tay trái y đặt trước ngực ta. Cổ huynh, ngươi mau tỉnh lại đi, nếu không cục cưng một mình ta không giữ yên được. Ngươi cũng biết hắn là hỗn thế ma vương, chuyên đi phá phách, nói thật với ngươi ta áp không được hắn. Nhược Nhược chẳng biết khi nào đã đến bên cạnh ta, nhe răng trợn mắt nói. Vì ngươi mà hắn vừa chỉnh ta để xả giận, thấy ta khổ cực như vậy, ngươi cũng nên tỉnh lại đi. Ta không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Lạc Lạc, mong muốn y lập tức tỉnh lại. Thế nhưng 5 phút đồng hồ trôi qua, vẫn y như cũ, y vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ta đè nén thất vọng chua xót lại trong lòng, quay sang cố nặn một nụ cười với mọi người, không biết là đang an ủi bọn họ hay là chính mình đây. Y, dường như còn chưa ngủ đủ ni, chấm, không, đại trưởng của Nhược Nhược đặt lên vai ta, lông mi của y vừa động, ta nín thở đợi kỳ tích rơi xuống, đột nhiên, thấy bờ môi của y khẽ động đẩy, như là muốn nói gì. Ta vội lấy mặt nạ dưỡng khí ra, chăm chú theo dõi đôi môi trắng bệch của y, ta không muốn. Từ đôi môi mấp máy của y mà ta đọc ra được ý tứ. Hảo, chỉ cần ngươi lập tức mở mắt, ta bảo đảm với ngươi, không đi tìm kẻ khác. Ta khẩn trương ngay cả tim cũng muốn nhảy vọt ra ngoài. Chưa bao giờ thấy biết ơn chư thần đến như vậy, khi Lạc Lạc mở ra đôi yêu đồng vàng bạc mà ta yêu nhất thì tự đáy lòng ta vô cùng cảm tạ bọn họ. Hoa, thần kinh luôn căng thẳng rốt cục vào lúc này đã giãn ra, hồng thủy của ta lần thứ hai vỡ đê. Được rồi, cổ huynh đã tỉnh, ngươi không cần khóc nữa. Nhược Nhược cuống quýt trấn an ta. Lúc này, bàn tay của Lạc Lạc trong ngực ta cũng dẫy khỏi ôm ấp, đưa lên trên, đi tới trên mặt ta, nhẹ nhàng giúp ta lau lệ. Ta một bà đè lại tay y, nở một nụ cười thật hạnh phúc với y. Ta không sao, chỉ là rất cao hứng thôi. Y tin ta, suy yếu nở một nụ cười với ta. Cổ huynh tỉnh rồi sao? Thật tốt quá, góc truyện audio.com. Lôi đại hiệp cùng lỗ quản gia đi vào, phía sau còn có hai gã sai vặt bưng bữa trưa cho chúng ta. Đưa cháo của Lạc Lạc cho ta, ta sẽ uy. Ta vui vẻ nói, ngươi đã quên tay của ngươi không dùng được sao, để ta đi. Đằng nào thì cổ huynh bây giờ cũng đã tỉnh, có thể tự ăn được rồi. Nhược Nhược búng vào trán ta, đoạt lấy cái chén trong tay gã sai vặt. Nhược Nhược như trước cẩn thận tỉ mỉ thổi lạnh cháo, sau đó chậm rãi đút vào trong miệng Lạc Lạc. Ngươi còn không đi ăn, Nhược Nhược nheo mắt nhìn ta đang ghé vào bên giường nhìn chằm chằm Lạc Lạc ăn cháo. Không muốn, ta muốn xem y ăn xong. Ta cố chấp đợi, rất sợ tất cả đều là ảo giác của ta. Tùy ngươi, Nhược Nhược bĩu môi tiếp tục chăm chú uy cháo. Nhìn cảnh trước mắt, độ cung của khóe miệng ta cũng càng lúc càng lớn, trong lòng cũng dần dần ấm áp lên, không còn trống trải nữa. Sống, thật tốt, chậm rãi, hơn phân nửa chén cháo đã bị Lạc Lạc tiêu diệt. Chờ y ăn xong, ta cũng trong nháy mắt muốn ăn uống rồi, vì thế khi Nhược Nhược bưng một chén cháo khác lại đút cho ta thì ta rất phối hợp bằng một tốc độ kinh người giải quyết hết, sau đó tiếp tục ngồi ở bên, nhìn chằm chằm con ngươi xinh đẹp của Lạc Lạc cười khúc khích. Lạc Lạc cùng ta nhìn nhau một hồi, mí mắt lại bắt đầu trùng xuống. Mệt sao, người mất máu quá nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi. Bất quá, nhớ kỹ phải tỉnh lại nga. Ta sẽ chờ ngươi cùng nhau ăn cơm chiều. Ta vươn hùng trưởng đặt lên ngực y. Không được chơi xấu, ta chờ ngươi tỉnh lại. Y ôn nhu cười cười gật đầu, nhắm mắt lại rồi nặng nề ngủ.